Kiếm tốt quá à, chương 394, Tổ Tông. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chương 394, Tổ Tông ngoại kiếm chân quân Chu Quýnh, các đệ tử nhóm đều đi về sau, trong lòng cũng là khó xử kỳ thật, không có người nào so với hắn càng hy vọng kiếm linh tại bình thường ngoại kiếm bên trong phổ cập mấy ngàn năm sinh mệnh, xem như một tên đứng tại kim tự tháp đỉnh tu sĩ đến nói, kinh lịch càng nhiều, kinh lịch càng dài, tựu càng có thể cảm nhận được thân là một tên ngoại kiếm thống khổ cùng bất đắc dĩ, người đều là có tự tôn, tu sĩ càng là dạng này, như vậy, chân quân tự tôn sẽ là như thế nào? Không nhân sinh đến tự ưa thích làm vai phụ, làm lá xanh, phất cờ hò reo. Mà những này, hắn đã làm mấy ngàn năm, trúc cơ lúc là nội kiếm trúc cơ lá xanh, kim đan lúc là nội kiếm kim đan lá xanh. Hiện tại đến chân quân, vẫn là nội kiếm chân quân lá xanh. Không phải đầu lục tâm đều lục thấu, dù là không phải người nào đều có sinh ra kiếm linh cơ hội, một bộ phận cũng hảo. Nhất một số nhỏ cũng tốt, kiếm linh đối một tên ngoại kiếm đến nói quá trọng yếu. Có trợ giúp bọn hắn lý giải kiếm bản chất, ít đi đường vòng, thẳng đến hạch tâm, mà không cần tại trúc cơ kim đan lúc lãng phí quá nhiều thời gian tại căn bản vô dụng kỹ năng lên. Lấy hắn lý giải, nếu như trúc cơ liền có thể sinh ra kiếm linh, như vậy hiện tại ngoại kiếm bộ kia hệ thống có hơn phân nửa đều là vô dụng, không cần học tập, cái này đem vì trung cấp thấp tu sĩ tiết kiệm ra chỉ ít mấy trăm năm thời gian, tại tu sĩ bước vào tu hành sau quý báu nhất sơ kỳ mấy trăm năm thời gian. Trúc cơ kim đan mấy trăm năm cùng chân quân mấy trăm năm có thể hoàn toàn không phải một cái ý nghĩa. Cái trước chính là toàn bộ, cái sau bất quá là có cũng được mà không có cũng không sao một bộ phận thôi. Cho nên, hắn mặc dù nói cực kỳ phù hợp truyền thống, cực kỳ nghĩa chính ngôn từ, nhưng tư tâm bên trong vẫn là rất muốn biết rõ bí mật này, nhưng loại sự tình này không thể tùy ý dưới tay những cái kia chân tay lóng ngóng các đệ tử đi làm, rất dễ dàng tự lưu lại cái gì đầu đuôi, tự xử lý không sạch sẽ cũng sẽ đối tiểu gia hỏa kia tạo thành tổn thương. Hắn vẫn là muốn tự mình xuất thủ, bằng vào chân quân năng lực tại không quấy rầy tiểu gia hỏa này đồng thời, bên cạnh giấu giếm đạt tới mục đích của mình. Nhưng ở cái này trước đó, hắn còn muốn trưng cầu một cái hảo bằng hữu ý kiến. Tiểu gia hỏa này có chút không tầm thường, lúc trước nhập môn lúc từng bị bốn tên chân quân bàn tuân qua, ngay lúc đó xung tiêu các chủ cung diệu cũng ở tại chỗ, đáng tiếc gia hỏa này cái mông thượng dài ra đau nhức ngồi không yên, chuyến đi này mấy chục năm là tin tức đều không, dựa theo bọn hắn loại tầng thứ này tu sĩ thói quen, trong vòng mấy trăm năm là không thể trông cậy vào hắn trở về. Cung diệu tại một lần chuyện phiếm lúc ngược lại là nhắc qua tiểu gia hỏa này, nhất kéo mà qua, nói không tỉ mỉ cái dám phóng không hoàn chỉnh cho nên mới nhường hắn hiện tại tình thế khó xử. Bất quá không quan hệ, hắn tại Lôi Đình Điện cũng là có bằng hữu, Phó Điện Cung Thành cùng hắn chí thú hợp nhau, giao tình không cạn cũng là lúc ấy ở đây bốn tên chân quân một trong. Không cần thiết dịch cất giấu, ở hậu bối đệ tử trước mặt không thể lộ ra diện mục thật sự, nhưng ở đồng bối chân quân trước mặt lại có cái gì không cho phép nói. Hắn là vì tông môn cũng không phải chuyện riêng của mình, hắn hiện tại cũng không lo kiếm linh. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thần thức rung động, đã lướt tới Văn Quảng Phong, lại không tìm tới nhân, sau đó lại đem thần thức khuếch trương đến toàn bộ khung đỉnh, vẫn là không có phát hiện người này chết đến đi nơi nào. Không nghe nói hắn đi vũ trụ hư không đâu, thần thức quét không đến cũng chỉ phải phát mai kiếm phù, lập tức liền có hồi âm. Sư huynh chuyện gì, vội vàng như thế, Tử Thanh không có, Ngọc Thanh cũng không nhiều, nếu không có đại sự, nhắn lại là đủ. Chu Quýnh tự cười mắng. Lão tử tự cùng ngươi cho mượn một lần tài nguyên, vẫn là tại trúc cơ lúc chuyện xưa, thật khó cho ngươi vậy mà nhớ mấy ngàn năm. Ta có một chuyện cung diệu sư huynh trước khi đi nói không tỉ mỉ, ta muốn hỏi vấn ngay lúc đó tình huống cụ thể. Bà nội ngoại kiếm đấu biến hóa nói đơn giản nói, cũng bao quát chính mình nghĩ tìm kiếm tiểu gia hỏa kiếm linh chân chính đến chỗ. Cung Thành tự cười, ngươi tham để làm gì? Lúc ấy tại Lôi Đình Điện là sở trường về phương diện này Nhạc Phong sư đệ ra tay, kết quả đều là không thu hoạch được gì, người kia nửa vời lực lượng tinh thần lại có thể nhô ra cái gì. Bất quá tiểu gia hỏa kia nhập môn cũng không phải cùng chúng ta có quan hệ, mà là. Chu Quýnh là càng nghe càng kỳ, tiểu gia hỏa này lại còn có thần kỳ như vậy năng lực. Mới vừa vào cửa tại bắt được kiếm hoàn lúc liền có thể nhường kiếm hoàn tự động lẩn tránh. Quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Lôi Đình Điện cái này đóng kín năng lực cũng là cao minh, hắn vậy mà chưa từng nghe qua có quan hệ việc này một điểm phong thanh. Bất quá từ một điểm này nhìn lại tiểu gia hỏa kia nói rất có thể chính là lời nói thật, hắn có thể sinh ra kiếm linh, không phải thông qua một loại nào đó công thuật mà là bản thân tựu có được trong cõi u minh thần bí năng lực. Liền chính hắn cũng không làm rõ ràng được. Như vậy cá thể năng lực không phải có thể học tập truyền thụ cho thuộc về thiên tứ, cho nên cũng liền tắt tại ngoại kiếm mở rộng ý niệm, bất quá tiểu gia hỏa này ngược lại là càng ngày càng nhường hắn cảm thấy hứng thú. Cung Thành ngẫu nhiên nghe hắn chuyện xưa nhắc lại cũng có chút hiếu kỳ, nói thật lúc ấy tại Chọn Kiếm Hoàn lúc một màn này xác thực quỷ dị, thời gian dài, hắn cũng có chút quên lãng, nhưng bây giờ a, sư huynh, ngươi cái âm thần đi dò xét khẳng định là không có tác dụng gì, ta chỗ này có ý kiến hay, đúng lúc trong khoảng thời gian này Lô Tổ trở về khung đỉnh, chúng ta cũng ngay tại Ô Nha Phong luận đạo, ngươi không bằng đem ngươi vấn đề mang tới, có Lô Tổ xuất mã, còn có cái gì là không giải quyết được đây này. Chu Quýnh hai mắt tỏa sáng, Lô Tổ không phải Lâu Chủ. Là hiên viên cho đến trước mắt mạnh nhất chỗ dựa đùi. Nội kiếm xuất thân, vũ trụ nhân xưng ma kiếm tôn. Bán tiên nhân vật hơn nữa còn không phải đi suy cảnh con đường, mà là trảm thi chứng đạo chân chính đại năng. Lô Tổ bình thường rất ít trở về, vạn năm xuống tới cũng bất quá mới 2-3 lần, đợi thời gian cũng rất ngắn. Bất quá lần này tựu so sánh trùng hợp trở về khung đỉnh trụ mấy năm, cũng không biết lúc nào tựu đi, thường thường tại Ô Nha Phong cấp một đám chân quân giảng pháp luận đạo chính hắn cũng là thường đi. Cái này sự nếu như nâng lên Lô Tổ nơi đó, coi như là cái khung đỉnh khúc nhạc dạo ngắn, cũng không có gì không thích hợp, loại chuyện nhỏ nhặt này khả năng chính là Lô Tổ bấm ngón tay tính toán sự, mới muốn khởi hành, đột nhiên dừng lại. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, bừng tỉnh đại ngộ cái này Vương Bát Đàn Cung Thành, ở đâu là cho mình ra ý kiến hay, rõ ràng là muốn nhân cơ hội làm rõ ràng vì cái gì kiếm hoàn hội trốn tránh tiểu gia hỏa, hiện tại bắt hắn đè vào phía trước. Giao hữu vô ý a, bất quá hắn hiện tại thật đúng là không có khác biện pháp tốt hơn, cũng liền một chiêu này nhất quang minh chính đại, nhất không rơi tiếng người bả. Lắc đầu thân hình thoát một cái, biến mất không còn tam tích. Ô Nha Phong, gần nhất chút thời gian thường có trọng sương mù lượn lờ chung đệ tử cấp thấp không rõ ràng cho lắm, chỉ có Nguyên Anh chân nhân mấy người đại tu mới hiểu được ở trong đó chân tướng, đây là Lô Tổ tại giảng đạo, làm phòng đáy giai đệ tử vọng nhập mà bày bình chướng. Lô Tổ là cái nghiêm túc nhân, thờ phụng từng cấp mà giáo, với hắn mà nói nếu như Quảng Thụ Hải Truyền, chính là một loại chỉ có bề ngoài hình thức, không có ý nghĩa Kim Đan giáo trúc cơ, Nguyên Anh giáo Kim Đan, là làm lẽ phải. Đến hắn nơi này, bình thường chính là có nhàn tâm, tựu làm thật quân nhóm nói một chút đạo, diễn diễn kiếm, ngẫu nhiên cũng mở rộng đến Nguyên Anh phương diện rất ít tình huống. Tựa như lần này, chính là chuyên đối chân quân pháp hội, không có Nguyên Anh ở đây. Cơ hồ nội ngoại kiếm chân quân nhóm toàn bộ trình diện, Lô Tổ giảng pháp thế nhưng lại yêu thích đến cực điểm, vạn năm trở về không cao hơn 3 lần, đối bọn hắn bên trong rất nhiều người mà nói, trong cuộc đời khả năng cứ như vậy một cơ hội, không chân quý mới là lạ. Cách chương.